Thần đạo Đan Tôn, chương 1178, tai nạn của thiên nhân, góc truyện audio.com, đây chính là kỳ vật không thuộc về giới này, cần 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành. 12.000 tỷ năm, khái niệm này nghĩa là gì? Ở trước mặt luân hồi thụ, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể tự nhận hàng tiểu bối, niên đại không bằng số lẻ của đối phương. Tiểu tử, ngươi đây là đạt được di bảo của vị thánh vương nào sao? Tiếng nói của vô tương thánh nhân run rẩy. Sáng thế cảnh xưng thánh, tiểu cực vị là tiểu thánh, trung cực vị là trung thánh, đại cực vị là đại thánh, đại viên mãn là thánh vương. Đừng xem đều là sáng thế cảnh, nhưng bước vào thánh cảnh, mỗi một bước đều thiên nan vạn nan. Có thể nói, đại bộ phận thánh nhân sau khi bước vào sáng thế cảnh, vậy cho dù đến chết già cũng vẫn là tiểu thánh, cách trung thánh không biết kém bao xa. Vô tương thánh nhân chính là một vị tiểu thánh, ở trước mặt thánh vương, hắn nhỏ bé như kiến. Lăng Hàn cười cợt nói. Tiền bối đối với nơi này có hài lòng không? Thỏa mãn, thỏa mãn, vô tương thánh nhân hài lòng, có thể tự mình báo thù ai muốn mượn tay người khác. Hơn nữa, cái này còn có thể để hắn sống tiếp, thậm chí khôi phục tu vi năm đó, cái này dĩ nhiên là càng thêm thỏa mãn. Vậy cũng nên thả chúng ta ra ngoài chứ? Lăng Hàn lại hỏi, không thành vấn đề, vô tương thánh nhân đáp ứng. Đúng rồi, cái gì là tai nạn của thiên nhân? Lăng Hàn đột nhiên hỏi, vô tương thánh nhân sững sờ nói. Người không biết tai nạn của thiên nhân là cái gì, lại cùng bản tôn đàm phán. Lăng Hàn cười nói, thần khí này có khí linh tồn tại, là nó nói cho ta chỉ là dập khuôn mà thôi. Nghe Lăng Hàn nói như thế, vô tương thánh nhân ngược lại càng tin tưởng mình có thể chuyển thế sống lại, bởi vì người biết lừa người, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói khí linh cũng biết lừa người. Hắn suy nghĩ một chút mới nói. Thánh nhân nắm giữ lực lượng của sáng thế, nhưng sẽ gặp phải thiên địa đố kỵ, mỗi cách một ức năm, sẽ gặp phải cái gọi là tai nạn của thiên nhân. Đây là nguyền rủa của thiên địa, để thánh nhân gặp phải đại tai nan, hoặc là bệnh tật, hoặc thiên kiếp, hoặc rất không khéo mà gặp phải cướp giết. Coi như người tránh thoát một kiếp, nhưng qua một ức năm, tai nạn của thiên nhân này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, hơn nữa vĩnh viễn không kết thúc cho đến khi thực lực của ngươi không có thể tiêu trừ nguy hiểm nữa, đến lúc đó, coi như ngươi vẫn còn thọ nguyên cũng sẽ chết. Muốn không ngừng hóa giải tai nạn của thiên nhân, cũng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái này thật giống như cây roi ở sau lưng, vĩnh viễn cho người áp lực. Lăng Hàn kinh ngạc, thánh nhân nhìn như cao cao tại thượng, vô địch cả thế gian, hóa ra còn phải chịu nguyền rủa như vậy, chẳng trách số lượng thánh nhân thưa thớt. Bởi vì đến tầng thứ thánh nhân, muốn tăng lên một bước khó như lên trời, nhưng mỗi cách một ức năm lại gặp phải một lần tai nạn của thiên nhân, nếu thực lực bản thân không tăng lên, vậy lần này may mắn vượt qua, nhưng lần sau có thể xong đời. Vì lẽ đó, võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, lùi tức là chết. Vô tương thánh nhân tổng kết nói ra cái tàn khốc của võ đạo. Lăng Hàn nói, vậy nếu ngươi lấy thân thể ngũ hành đúc lại thân thể, mỗi cách 1.000 năm lại phải tao ngộ một lần tai nạn của thiên nhân. Kia là chuyện sau khi bản tôn trở về thánh vị, mà bản tôn đã vượt qua mấy lần tai nạn của thiên nhân, mấy lần đầu sẽ. Góc truyện audio.com, không quá khó vượt qua. Vô tương thánh nhân tràn đầy tự tin. Bản tôn đã đi qua thánh đạo một lần, chờ trở về thánh vị, lại có thêm mấy chục triệu năm tăng cao thực lực tiêu diệt mấy nghịch đồ kia là 10 phần nắm chắc. Lăng Hàn gật gù, tùy lấy ngũ hành đúc lại thân thể sẽ khiến tai nạn của thiên nhân phát tác tăng lên gấp 10 lần, nhưng vậy cũng là ngàn vạn năm a. Đời thứ hai của hắn vẫn chưa tới 50 tuổi, kiếp trước cũng chỉ sống gần 200 tuổi, ngàn vạn năm, dưới cái nhìn của hắn là một con số trên trời. Trước không nói cái này, đưa chúng ta rời đi đi. Lăng Hàn mang theo vô tương thánh nhân rời hắc tháp, sự tình giải quyết có chút thuận lợi ngoài ý liệu, mục đích hắn trốn vào hắc tháp là không muốn hại loạn tinh nữ hoàng, vì thế không tiết lộ ra bí mật hắn có một không gian thần khí đặc thù, không nghĩ tới có thể thu vô tương thánh nhân. Người ở trong hắc tháp làm sao cũng phải vì ta xuất chút lực chứ. Khi Lăng Hàn ra hắc tháp chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng đã khôi phục một người tiếu lập có một loại cô độc không nói ra được để người ta muốn xông qua kéo nàng vào trong ngực thay nàng xua tan cô đơn. Mị lực của vị nữ hoàng này thực sự là quá to lớn. Lăng Hàn thu hồi tâm tư, ho khan một cái nói. Bệ hạ chúng ta có thể rời đi. Ánh mắt của loạn tinh nữ hoàng phức tạp nhìn hắn, trong lòng loạn như ma. Nguyên bản, nàng đã đè xuống một tia chấp niệm trong lòng, muốn tiêu diệt Lăng Hàn, không nghĩ đến sự tình xuất hiện chuyển ngoặt to lớn, tu vi của nàng bị áp chế, ngược lại không bằng đối phương. Nhưng Lăng Hàn không có nhân cơ hội làm gì nàng, điều này cần lực khắc chế rất lớn, nàng đương nhiên biết mị lực của mình lớn bao nhiêu. Làm cho nỗi lòng của nàng khó bình nhất tự nhiên là chuyện vừa nãy. Nàng bị thủ đoạn của thánh nhân điều khiển, như dã thú động dục chủ động đầu hoài Tống Bão, thậm chí dùng lực với Lăng Hàn, kết quả thì sao, dưới tình huống như vậy đối phương vẫn thủ thân như ngọc. Phương diện kia của Lăng Hàn không được sao, làm sao có khả năng, vừa nãy nàng cùng đối phương tứ chi quấn quýt, có thể rõ ràng cảm giác được hung khí kia đáng sợ tuyệt đối là đằng đằng sát khí có dấu hiệu thảo phạt nàng. Hơn nữa, nàng nhìn thấy dục vọng ở trong ánh mắt của Lăng Hàn. Nhưng đối phương lại khắc chế càng không tiết lộ ra bí mật của không gian thần khí chỉ vì bảo vệ sự trong sạch của nàng. Không thể không nói, nữ hoàng đại nhân bị cảm động. Từ lần trước sau khi bị Lăng Hàn tập kích ngực, nữ hoàng đại nhân tự nhiên xem Lăng Hàn là hạ lưu vô sỉ, nhưng gần 2 năm ở chung, hành vi của Lăng Hàn quả thực có thể dùng cao thượng để hình dung. Cuối cùng dừng cương trước bờ vực, càng là cần nghị lực lớn, quyết tâm lớn, mà vì vậy lộ ra bí mật của chí bảo, người như vậy quả thực quá quân tử. Có giết Lăng Hàn hay không? Khẳng định không thể giết, vậy thực sự là ân đền oán trả. Cách chương.